Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Quý Sự, chương là có trốn cũng trốn không thoát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ba anh em của Phương Hành đang ở trong cái tiên giới, không biết là có mục đích gì, nhưng mà ba người kia truyền đạo để cho Ngao Liệt và Lộc Tồn không thể kiềm chế được và muốn tu luyện. Phương Hành có muốn ngăn cũng không ngăn được bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trong đầu của Phương Hành còn có hai thiên kinh văn khác hắn không dám nghĩ tới, bởi vì có lẽ ngay thời điểm tiếp xúc với vô lượng đạo hóa công hoặc là đông hoàng quy nhất công, loại dụ hoặc này sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Đến lúc đó thì bản thân mình e là khó mà cầm cự được. Loại cảm giác này khiến hắn thực sự cảm thấy phẫn nộ, chính là loại hung hiểm tiềm tàng sờ không được, nhìn không thấy, thậm chí không dám chắc này mới là thứ đáng ghét nhất. Dù có một thân man lực cũng không làm sao mà làm được với loại hung hiểm này. Người lại không ngăn trở chúng ta nữa sao? Lúc này Lộc Tồn ngượng ngập mở miệng. Có lẽ thật ra ba vị tôn chủ không hề có ác ý. Đúng vậy, có lẽ là do chúng ta nghĩ nhiều, tự mình hù dọa chính mình. Rốt cuộc nếu như bọn họ thực sự có ác ý đối với chúng ta, thì không lý nào sẽ chuyển công pháp huyền ảo bực này cho chúng ta cả. Rốt cuộc sau khi tu luyện công pháp này, chúng ta lĩnh ngộ càng sâu, thực lực bản thân tăng lên càng nhanh. Ngược lại đối với bọn họ là bất lợi. Bọn họ sao lại ngốc như vậy được, khăng khăng vẫn cứ nhẹ nhàng chuyển kinh văn cho chúng ta. Ngao Liệt cũng tính là thử giải thích, lại tựa hồ không phát hiện ra rằng hắn đang ẩn ước giải vây cho ba vị tôn chủ. Được rồi, không cần phải nói nữa. Phương Hành đột nhiên bình tĩnh lại, thở ra một hơi thật dài, thần tình cũng trở nên bình thường hơn. Lộc Tồn và Ngao Liệt đều hơi ngớ ra, ánh mắt kỳ dị quay đầu nhìn hắn. Các ngươi muốn tu luyện hai môn công pháp này thực ra cũng là nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được. Nhưng rốt cuộc các ngươi cũng phải cố lấy đại cục mà làm trọng. Chẳng lẽ chúng ta thực sự sống ở chỗ này không đi hay sao? Tiểu Tam à, chẳng lẽ ngươi không đi cứu tỷ tỷ nữa? Phương Hành nhất thời tâm bình khí hòa, khẩn thiết khuyên bảo. Cho nên công pháp là có thể tu luyện, nhưng tốt xấu cũng phải bảo chứng là chúng ta không dây dưa ở chỗ này thời gian quá dài. Lại đây, chúng ta trước thương lượng một cái xem có khả năng lĩnh ngộ tinh túy của công pháp trong vòng một tháng hay không. Lộc Tồn và Ngao Liệt vốn còn đang lo lắng là hắn sẽ ngăn trở, chợt nghe hắn nói vậy lập tức vui mừng quá đỗi. Đúng, nói phải lắm, chỉ cần dụng tâm nghiên cứu, nói không chừng rất nhanh có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy, ta cảm thấy đối với kinh nghĩa này trên thực tế chỉ cách một tầng giấy dán cửa mà thôi. Hai người vừa nói vừa tiến lại đều biểu lộ ra bộ dạng là chỉ cần Phương Hành đồng ý cho họ tu luyện, vậy thì sẽ thập phần thỏa mãn. Đối với chuyện sau này đều là gật đầu đáp ứng. Phương Hành tuy lòng tâm lý vô cùng bất mãn, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ nâng hai tay, quờ nhanh trong không trung giống như đang viết gì đó. Các người đến xem đạo kinh nghĩa này đi. Phương Hành gọi hai người lại. Lộc Tồn và Ngao Liệt đều rất hiếu kỳ, cùng lúc sắp lại nhìn. Ngay khi hai người bọn họ vừa tiến vào phạm vi cách nghỉ mời trượng, hai tay Phương Hành nhìn như đang vẽ bùa, bỗng nhiên dương lên, sau đó tay áo bất chợt căng phồng, giống như hai chiếc bánh xe gió cuốn bọn họ vào. Lộc Tồn và Ngao Liệt đều bị kinh văn làm cho đầu vướng não trơ, là cộng thêm không có nửa điểm đồng nghi, đồng thời bị hai cánh tay của Phương Hành giấu trong tay áo đè xuống não đại. Sau đó bắt heo được thi triển, hai luồng thông đạo xuất hiện trong tay áo, oanh một tiếng, hai người trực tiếp bị Phương Hành bắt vào trong thức giới. Hô, làm xong bước này, Phương Hành trầm rầm thở dốc một hơi, không khỏi tâm kinh. Vừa nãy làm được như vậy thực sự quá hung hiểm, nếu luận về tu vi hắn so với hai người đều kém hơn không ít. Luận tới thực lực chỉ sợ cũng là thắng thua khó liệu. Mà thần thông bắt heo hoặc nói là tụ lý càn khôn, tuy rằng là thần xuất quỷ không, uy lực cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn là một đạo thần thông. Vừa nãy nếu nhắn thi triển bị hai người phát giác phản kháng kịp thời, vậy thì ăn đủ. Chỉ cần thoáng không lưu thần sẽ bị bọn họ đả thương, thậm chí là dẫn lên nghi tâm. May mà hai người này đều rất tin tưởng mình, nhờ đó mới một hơi thành công. Muốn tu luyện, vậy thì tốt nhất tu luyện trong thức giới. Phương Hành thu hai người vào trong thức giới, lập tức liền dẫn động thế giới chi lực chấn áp cả Ngao Liệt và Lộc Tồn. Sau đó lại tiện tay từ bên trong bắt lấy hai con heo đã tu luyện tới cảnh giới trúc cơ, lại từ trên người Ngao Liệt và Lộc Tồn lấy ra mấy sợi thần hồn và máu tươi, lệnh cho chúng biến thành bộ dạng của Ngao Liệt và Lộc Tồn. Sau đó tiện tay bày bố đại trận che giấu khí tức. Các ngươi chờ chỗ này đi, ta đi một lát rồi về. Phương Hành thấp giọng phân phó, sau đó khẽ vung tay áo bay ra khỏi cung điện, đi thẳng ra ngoài núi. Đi. Thông Thiên giáo chủ định đi đâu vậy? Hiện tại một thân khí tức của Phương Hành thực sự quá mức hùng hồn, chợt vừa xuất hiện giữa không trung, lập tức có người nhẹ giọng hỏi thăm. Người đó là Sơn Chủ Vong Tục Sơn, một thân tu vi nguyên anh đỉnh phong, lời lẽ rất khách khí, khẽ cười dài phái chúng một cái tục lễ. Hai người bọn họ si mê tu hành, chính là trong đó quá buồn bực, ta trước ra ngoài một chút cho thoáng. Phương Hành cười khẽ, cũng không đợi hắn hồi đáp đã hóa thành lưu quang, đi thẳng ra ngoài núi. Lúc phi độn, hắn thậm chí đã sẵn sàng vài thanh phi kiếm tùy thời ra tay. Chẳng qua ra ngoài ý liệu là Sơn Chủ không hề ra tay ngăn trở, chỉ hói một tiếng thôi, rồi thu liễm khí tức. Sơn Chủ, thực sự không cần ngăn trở bọn họ ra ngoài sao? Ở trong động phủ tu hành của Sơn Chủ, một đạo đồng thấp giọng hỏi dò, thân sắc có chút lo lắng. Cứ mặc hắn đi, Sơn Chủ nhẹ giọng khẽ cười thản nhiên nói. Dù sao hắn đã bị lấy đi tiểu thế giới, cũng không rời khỏi tiên cảnh này được. Hơn nữa hai bằng hữu của hắn đều đã trúng đạo chướng khó mà quay đầu. Ngược lại là đứa nhỏ này tu vi thấp nhất, lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Chẳng qua cũng không sao, hắn muốn đi dạo thì mặc hắn. Nếu đã tiếp thụ đạo pháp truyền thừa, không lý nào có thể trốn thoát đạo chướng cả. Hiện tại chúng ta giám thị quá nghiêm, ngược lại có khả năng kinh nhiễu bọn họ, khiến hắn sinh lòng cảm giác, không dám tu luyện. Ba vị tôn chủ đưa họ để chỗ chúng ta, mà không giữ bên người cũng là vì lý do này. Mặc kệ hắn đi, chú ý tới hai người còn lại là được. Xem ra tạm thời có thể che giấu qua quan. Sau khi rời khỏi Vong Tục Sơn, Phương Hành một độn mấy vạn dặm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, ẩn tàng trong mây bay vút đi, đến thẳng một nơi thâm sơn cách đó mấy vạn dặm mới phi thần hạ xuống, quay đầu nhìn lại. Hư không thình lặng, không hề có nửa điểm khí cơ ba động. Ngẩng đầu nhìn trời cũng không cảm giác có người nào thi triển thần thông truy tung. Lúc này hắn mới dám chắc tạm thời thoát ly mấy vị tôn chủ kia. Hoặc có lẽ ba vị tôn chủ kia quả thực có lòng tin đối với thần thông đạo pháp của chính bản thân họ, cho rằng chỉ cần mình tiếp nhận truyền thừa, liền không có khả năng trốn thoát. Bởi thế ngược lại không coi chừng hắn quá gắt gao, để tránh sinh ra nghi tâm. Phải nhân cơ hội này mà nghiên cứu sự huyền diệu của tiên cảnh. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, vận thần thông quỷ già nhãn, lúc từ trong thâm sơn bay vút ra thì đã biến thành một bộ dạng khác. Lúc vừa trốn ra tử vong tục sơn, chính hắn cũng không có ý tưởng gì mấy, chỉ cảm thấy tiếp tục ngất ở trong này thực sự là chuyện hung hiểm. Chỉ cần rảnh rỗi liền nhịn không được sẽ nghĩ tới ba đạo thần công truyền thừa kia, tâm lý càng dâng lên khát vọng muốn tu luyện. Nhưng khăng khăng hắn lại biết loại khát vọng này là phi thường nguy hiểm, bởi thế không làm thì thôi, đã làm phải làm đến nơi, trực tiếp chấn áp Lộc Tồn và Ngao Liệt, sau đó dứt khoát chạy ra ngoài. Một là để nghiên cứu tiên cảnh này, hai cũng là vì để phân tâm. Che giấu khí tức xong, Phương Hành hành tẩu trên đại lục tiên cảnh, tuy chưa bay vút lên nhưng cũng là một bước vạn dặm. Hắn quan sát kết cấu của đại lục này, đồng thời quan sát cả tinh không. Trong tiên cảnh này, chỗ khiến người ta suy xét không thấu thì có rất nhiều. Hắn muốn tiếp tục tồn tại, lại luôn cảm giác là thắng thua khó liệu. Trước nay Phương Hành không phải loại người là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Bởi thế mà sau khi phát giác đối thủ trong tiên cảnh đều quỷ dị, không có cách nào dễ dàng đối phó, hắn liền có ý muốn bỏ chạy. Trước kéo Lộc Tồn và Ngao Liệt vào thức giới, lại để hai con heo béo trúc cơ giả bộ thành bọn họ ở Vong Tục Sơn để đánh lạc hướng, đến khi khẩn yếu sẽ trốn vào trong tinh không mà đào tẩu. Chỉ là muốn đào tẩu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tinh không mênh mang, há có thể tùy tiện cắm đầu bỏ chạy, vạn nhất thất lạc trong tinh không vô ngần, như thế sợ là còn thụ tội hơn là tiếp tục ngất trong tiên cảnh. Giờ điều Phương Hành phải làm là tiếp tục xem xét rốt cuộc nên rời đi từ chỗ nào mới có thể tiếp tục đoạn hành trình giang dở trên tiên lộ. Cửu đồ trùng hình như đã trốn vào một nơi được gọi là thập tuyệt chi địa, chẳng lẽ nơi đó chính là đoạn tiên lộ tiếp theo? Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy lựa chọn của cửu đồ trùng rất đáng để tham khảo. Có điều khiến người ta đành chịu là tiên cảnh chuyện về cửu đồ trùng là bí mật, rất khó có thể hỏi dò. Liên tục hành tẩu nửa ngày, Phương Hành du đãng trong tiên cảnh, ngược lại cảm thấy hết thảy như thường, chẳng khác gì ở đại lục Thiên Nguyên. Vốn cũng là có quốc gia phàm nhân ở dưới, đạo thống tu tiên giả ở trên, một mảnh vui sướng thái bình, nhìn không ra có chỗ nào không ổn. Thỉnh thoảng lại phát hiện ra một mảng sinh linh nhộn nhịp, chủng loại phồn hoa, thậm chí là từ nơi này nhìn thấy một ít sinh linh thần tộc, cứ như là tiên giới trong truyền thuyết, nhân yêu Phật hòa thuận với nhau. Cửu đồ trùng đã đào tẩu từ 30 năm trước, bất tiện để tra thám, vậy Long Mẫu hiện giờ đang ở đâu? Trong quá trình hành tẩu trên phiến đại lục này, tâm lý Phương Hành dần dâng lên nghi vấn. Ngay từ bắt đầu hắn đã không tin cái câu suy tính của bọn họ tới từ 30 năm trước của mấy vị tôn chủ. Sở dĩ người nơi này biết họ sẽ đến, tất nhiên là có người sẽ nói cho bọn họ là có người phía sau đang chạy tới, mà người nói ra tin tức này hiển nhiên chỉ có Long Mẫu mà thôi. Bởi vì cửu đồ trùng dù tâm sinh hoài nghi nhưng căn bản không có thể chính xác nói ra người muốn tới là ba người bọn họ. Biết ba người họ đuổi theo trên tiên lộ chỉ có Long Mẫu, Hơn nữa từ thời gian 30 năm mà người nơi này đợi thì thấy được là đương thời Long Mẫu không xác định bọn họ có tới hay không, chỉ nói là bọn họ có khả năng tới, cũng không nói chuẩn thời gian. Chỉ là nếu như Long Mẫu đã sớm đi tới phương thế giới này, vì sao lại hoàn toàn không nghe được nửa điểm tin tức về nàng? Đủ các loại vấn đề nghĩ không thông, nghi ngờ trong lòng Phương Hành càng lúc càng nhiều. Từ khía cạnh nào đó mà nói thì loại vấn đề này thực ra chỉ dựa vào suy đoán là không có khả năng giải quyết được. Nhưng mà hiện tại hắn không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, dụ hoặc cường liệt từ kinh văn sẽ xâm nhập vào thức hải, khiến hắn không cầm giữ được. Trong quá trình này, Phương Hành cũng chỉ có thể buông ngựa mà đi, tùy ý du tẩu trong tiên cảnh. Cầu tiên một đời thành công cốc, ba phần cảm thán, bảy phần hối hận, nếu còn được luân hồi một đời, linh đan sao sánh bằng. Cũng trong quá trình đi lung tung đến ngày thứ ba, bên tai Phương Hành đột nhiên chuyển tới một câu ca dao âm thanh to rõ, mang theo một cỗ khí tức huyền diệu khó mà nói được. Quan trọng là nghe vào tai Phương Hành lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đầu não đang lơ mơ vì đó mà thanh tỉnh, vô thức men theo tiếng ca đi tới. Từ từ lại gần dần đáp xuống thấp, đến sau cùng hắn tới một tòa sơn cốc, mưa phùn thê lương. Chỉ thấy ở trước mặt đèn đuốc phiêu diêu cực kỳ xa hoa. Men theo đèn đuốc hướng về phía trước, lại thấy trước mắt rõ ràng là một tòa cung đình huy hoàng. Trước điện đang có một văn nhân nhã sĩ, đả tọa đánh đàn. Mái tóc dài xõa vai vô cùng tiêu sái. Càng đáng sợ là một thân tu vi đã đạt tới loại cảnh giới huyền diệu nào đó tiếp cận với đạo. Người đó dường như cũng cảm ứng được Phương Hành tới. Đợi khi Phương Hành đến gần trăm trượng, lên ngẩng đầu cười mà nhìn lên. Vừa nhìn thì Phương Hành lập tức ngơ ngác. Người đó khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, không ngờ lại là người quen. Gió thảm mưu sầu loạn tâm tư, lò đất trà nóng gặp cố chi. Phương Hành tiểu hữu đã lâu không gặp. Người đó cười khẽ vươn tay mời Phương Hành tới. Sắc mặt Phương Hành sau một thoáng chấn kinh lập tức trở nên âm lãnh. Cả nửa buổi sau hắn mới khẽ cười cất bước đi về phía trước, thấp giọng nói: đúng là bạn Cố Chi, Văn Tiên Sinh, không ngờ lại gặp ở chỗ này. Văn sĩ đánh đàn giữa đêm mưa này chính là Văn Tiên Sinh. Đương thời hắn và đám người Long Mẫu cùng lúc lên đường, từ đó không còn gặp lại. Không nghĩ tới nay lại diện kiến nơi tiên cảnh này. Hơn nữa bộ dạng người này đã trở thành tiên phong đạo cốt. Trước đây hắn tuy cũng là độ kiếp 8 tầng, song là e so với Lộc Tồn thì vẫn còn vài phần không bằng. Nhưng hiện nay xem ra tu vi có vẻ đã khác xưa, một cỗ đạo ẩn khó mà diễn tả hiện lên trên thân hắn. Người không nghĩ tới, nhưng ta lại đã chờ đợi các người từ lâu. Văn Tiên Sinh cười khẽ thả đàn xuống mà thở dài. Từ khi nghe nói người đến tiên cảnh, ta đã đợi người rồi. Sao chỉ có người, Lòng Mẫu Vũ Mị Nhi và Lam Tiên Sinh đâu? Phương Hành đạp bước đến cung đỉnh, chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn, ánh mắt xoay chuyển thấp giọng hỏi. Không cần phải nhìn, trong điện này chỉ có một mình ta, hai người bọn họ có lẽ đã chết trong tinh không rồi. Văn Tinh Sinh đưa tay nâng chén trà nóng, một ly nhẹ nhẹ đặt tới trước người Phương Hành mỉm cười nói. Sao? Nghe vậy Phương Hành lập tức ngớ ra, ánh mắt khó mà tin tưởng nhìn Văn Tiên Sinh. Luận về thần hồn cường đại, cảm ứng nguy cơ thì Long Mẫu mạnh hơn Văn Tiên Sinh rất nhiều. Còn luận thực lực có tiểu thế giới hộ thân thì Lam Tiên Sinh cũng mạnh hơn rất nhiều. Muốn chết thì cũng phải là Văn Tiên Sinh chết trước mới đúng. Lại không ngờ từ trong miệng của Văn Tiên Sinh nghe được câu nói này, nhất thời khiến Phương Hành càng thêm nghi hoặc, ánh mắt chất chứa đầy hồ nghi quét qua mặt hắn. Kể ra thì Văn Tiên Sinh cười khẽ một tiếng rồi nói, trong tinh không quả thực có rất nhiều hung hiểm, nhưng thứ nguy hiểm nhất vẫn là nhân tâm. Đương thời khi vượt qua tinh hải, Mị Cơ Cầm, lão yêu bà, luyện dương âm dương đan, tuy đan dược kia quả thực có thể chống đỡ được vật chất hắc ám, nhưng vẫn không đủ vượt qua tinh hải. Không ngờ rằng khi đó bọn họ lại nhắm vào ta, muốn luyện hóa ta thành viên âm dương đan thứ hai. Ta không phải đối thủ của bọn hắn, muốn phản kháng cũng không làm được. Ai có thể ngờ đúng lúc đó tinh hải lại đột nhiên phát sinh cự biến, vẫn thạch như sóng chiều un un kéo ra phía sau, bởi thế mà ta nhặt về được một mạng. Chẳng qua cũng bởi vì thế mà phân tán cùng hai người bọn họ, sau đó lại trải qua gian khổ mới tiến được vào mảnh tiên cảnh này, gặp được minh sư, cầu được đại đạo. Chỉ có hai tên đạo hữu lúc đầu muốn mượn cái mạng ta để cầu đường sống thì lại thất lạc trong tinh hải, từ đó về sau không gặp qua nữa, đúng là tạo hóa trêu người. Thì ra lúc trước ta đã cứu hắn một mạng, Phương Hành ngỡ ra, biết tinh hải kịch biến theo như lời Văn Tiên Sinh là ám chỉ cái gì. Lúc trước dẫn động ra tinh hải kịch biến không phải mình thì còn là ai nữa. Đêm khuya gặp lại cố nhân, trong lòng Phương Hành tràn đầy nghi hoặc, thực sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nhất thời lại cảm thấy gặp được hắn quá dễ dàng, trong lòng hồ nghi, cũng không biết nên hỏi điều gì, ngập ngừng cả nửa buổi mới dứt khoát buông xuống cười nói. Xem ra, ngươi nhân họa đắc phúc, ngày ngày cũng không sai, ở chỗ này chờ ta là có gì muốn hỏi sao? Vương Tiểu Hữu quả nhiên thẳng thắn, một câu hỏi liền đi đúng trọng tâm. Văn Tân Sinh khẽ cười nói, tôi không dám giấu giếm, ta quả thực cố ý chờ người ở chỗ này. Nguyên nhân thì thứ nhất, nếu như mọi người đều đã tới tiên cảnh, lại là cố nhân, thì tự nhiên muốn gặp một lần. Nếu như trước kia có chỗ nào đắc tội, còn mong Phương Tiểu Hữu tha thứ cho. Còn nguyên nhân thứ hai là vì tới điểm hóa cho ngươi, đại đạo ở trước mắt, cơ duyên tuyệt thế, Phương Tiểu Hữu chớ có bỏ lỡ. Phương Hành ngây người, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Văn Tiên Sinh. Ngươi tới để khuyên ta nhanh chóng tu luyện ba đạo truyền thừa kia. Văn Tiên Sinh cười nói, đó là đương nhiên, tu hành có lợi ích hay không, ngươi nhìn ta là biết. Nói rồi hắn khẽ nhấc tay, một thân khí cơ hiển lộ ra, quả thực đạo ẩn sâu như biển. Lúc này Văn Tiên Sinh mặt đầy ý cười, ý chí phấn chấn. Nhưng vừa lúc đó đột nhiên ngoài trời đêm ầm vang một tiếng, một đạo thiểm điện vạch phá chân trời để thiên địa sáng như ban ngày. Khoảnh khắc mà thiểm điện lướt qua, thần tình Văn Tiên Sinh đột nhiên khẽ biến. Hắn vẫn cứ đang cười nhưng lại vô thành vô thức há mồm ra. Cứu ta! Một đạo thiểm điện vắt ngang thiên địa, trời đêm mưa phùn thê lương sáng rõ như ban ngày. Đúng lúc này thần tình Văn Tiên Sinh đại biến, Phương Hành đọc được khẩu hình của hắn trong lòng chấn kinh như sóng biển cuộn trào. Nhưng thời khắc này, hắn tuy phát giác ra không đúng, nhưng sắc mặt lại cường hành không thể hiện ra nửa điểm biến hóa, còn trong lòng thì cấp tốc suy tính đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Vì sao Văn Tiên Sinh lại muốn thừa dịp thiên địa vạch qua thiểm điện mới dám mở miệng hướng mình cầu cứu? Lấy tu vi hiện tại của Phương Hành tự nhiên là hiểu được, trong lúc thiên địa vạch qua thiểm điện như vậy hư không trống rỗng, khí tức của thiên lôi sẽ nhiễu loạn thần hồn, dù là thần niệm có cường đại đến mấy, lúc thiểm điện vạch phá chân trời cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối với người tu hành mà nói, thần niệm chính là tròng mắt, thông qua tròng mắt này thì có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mà mình muốn, mà lôi điện lại là một loại tồn tại có thể khiến con mắt này tạm thời phân thần. Văn Thiên Sinh thờ dịp này cầu cứu rõ ràng đang tránh né cái gì đó, chỉ là Phương Hành luôn luôn cảnh giác, xác định không có người nào thám tra, vậy thì hắn đang tránh thứ gì? Vương Tiểu Hữu, ngươi nhìn qua ta hẳn là cũng biết đương sơ tu vi của ta so với đám người Lam Tiên Sinh có lẽ còn kém mấy phần, nhưng hiện nay ta một thân đại uẩn, tu vị đã rất gần chân tiên, há là mấy người bọn họ có thể so sánh. Thiểm điện vừa qua, Văn Tiên Sinh lập tức cười lớn, sắc mặt như thường, phảng phất như màn cầu cứu vừa nãy hoàn toàn là ảo giác của Phương Hành, âm thanh sáng láng, tay áo phất phới, không hề có nửa điểm dị trạng. Mà đây mới chỉ là kết quả tham ngộ vô lượng đạo hóa công 30 năm của bản tọa mà thôi. Gần đây bản tọa phát giác một thân tu vi tuôn trào đã rất gần với đạo, lại thêm mấy năm thì có lẽ liền có thể thân hợp thành đạo, thành tựu tiên thân. Phương Tiểu Hữu là kỳ tài của thiên nguyên, tư chất cao hơn bản tọa rất nhiều. Nay tiên duyên ở ngay trước mắt, chớ đừng bỏ lỡ. Dù trong lòng có đủ các loại ý niệm cuộn trào như núi lửa, thần tình của Phương Hành vẫn chỉ nhàn nhạt không có nửa phần hiển lộ, bình tĩnh còn nửa buổi trời, mới đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của Văn Tiên Sinh, khẽ cười nói. Như vậy 30 năm trước người để lộ hành tung của chúng ta chính là ngươi. Văn Tiên Sinh hơi ngớ ra, lắc đầu nói, nào có, đương thời ta còn tưởng các ngươi đã táng thân trong tinh hải, chỉ nói có mấy hậu bối ở phía sau tiên lộ, suy tính ra các ngươi sẽ đến là do ba vị tôn chủ, không phải công lao của ta. Quả nhiên có người làm lộ hành tung của chúng ta, chứ không phải bị bọn họ suy tính ra, Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng đại thể đã có đáp án. Phương Tiểu Hữu, lời nói đến đây thôi, vậy là đã tận tình nghĩa cố nhân rồi, nhưng mà chớ coi lời ta như gió bên tai. Văn Tiên Sinh nhìn khuôn mặt không biểu tình của Phương Hành cũng không biết là thất vọng hay là hy vọng, khẽ cười một tiếng sau đó uống cạn chén trà, than nhẹ một tiếng mà nói. Đại đạo vô tình, năm tháng như thoi đưa, bàn tọa phải trở về tham ngộ đạo pháp. Đạo pháp tất nhiên là ta phải tham ngộ, nhưng nhân tình cũng không thể miễn. Lúc này Phương Hành cuối cùng có vẻ đã hạ quyết tâm chậm rãi nói. Sao? Văn Tiên Sinh ngược lại ngớ ra khó hiểu nhìn hắn. Lúc trước khi mà vượt qua tinh hải, người tâm hải quỷ thai, xúi dục long mẫu, lấy ta để luyện đan, chẳng lẽ người đã quên? Phương Hành mở miệng giơ chén trà lên đến bên mồm. Ta chưa từng... Văn Tiên Sinh không khỏi ngơ ngác, thậm chí cảm thấy nghe không hiểu lời này của Phương Hành. Lúc trước long mẫu muốn cầm người luyện đan, chính là mình một mực bị cha giấu, căn bản cũng không có xen tay vào. Hơn nữa đương thời, người mà long mẫu nhắm vào là Lộc Tồn, hoàn toàn chả liên quan gì đến Phương Hành. Tiểu ma đầu này vì sao phải trợn mắt nói lời bịa đặt? Nhưng không đợi Văn Tiên Sinh nói ra nghi vấn, Phương Hành đã kịp thời ngắt lời mà nói tiếp. Hết thảy cả thiên nguyên đại lục đều biết, tiểu gia ta là người rất mang thù, chuyện bé như hạt vừng ta cũng có thể nhớ cả đời. Ngươi và ta có thù lớn như vậy, ngươi tưởng ta quên sao? Hay là ngươi cảm thấy chúng ta cùng lúc đi tới tiên cảnh, tương lai liền phải làm đạo hữu huynh đệ, phù trì lẫn nhau, thì ta sẽ không tìm ngươi tính sổ. Hoang đường, xú toàn nhỏ, ngươi gặp phải ta, không sợ ta làm thịt ngươi sao? Lời này trực tiếp khiến Văn Tiên Sinh nghe mà đầu váng não hoa, căn bản không biết hắn đang nói gì. Răng rắc, nhưng Vương Hành căn bản không giải thích, quát lạnh xong, đột nhiên nhảy dựng lên, chầm chầm vung trưởng phách thẳng xuống đầu Văn Tiên Sinh. Lúc ra tay, vận chuyển cả ngự lôi đại thuật của Long tộc, lôi lực trong thiên địa đều bén kéo tới, đón đầu chụp xuống Văn Tiên Sinh, đồng thời âm thanh âm trầm quát lên. Dù là có ý tốt, nhưng cũng phải thịt người thì mới xả giận được. Một trưởng này của Phương Hành phách xuống cả người Văn Tiên Sinh, hoàn toàn là một mảnh lôi hải. Giây phút đó đã hiểu được dụng ý của Phương Hành, kinh hãi đến độ mặt không còn chút máu, thấp giọng hô. Không thể. Chỉ là Phương Hành hiển nhiên là người đã nghĩ là liền làm ngay, chấp hành lực phi thường mạnh, nếu đã ra tay còn khách khí làm gì. Cả người phi thân bổ nhào tới, một thân pháp lực thâm sâu như biển tuôn trào về phía Văn Tiên Sinh. Một thân tu vi khí cơ của Văn Tiên Sinh vốn dị thường đáng sợ, căn bản Phương Hành không thể so, nhưng lúc này lại bị vây trong lôi hải. Hay là hắn biết Phương Hành muốn làm gì, bất ngờ lại không dám ngạnh kháng, chỉ trong nháy mắt đã bị Phương Hành chấn áp. Cảnh chủ cứu ta! Văn Tiên Sinh kêu thảm một tiếng chuyển ra xa xa chấn đáng khắp nơi. Đương trường ở bên người Phương Hành lôi hải ầm vang, cả nửa buổi sau mới chậm rãi tán đi, lộ ra Văn Tiên Sinh. Lúc này bàn tay Phương Hành rõ ràng đang vỗ lên đỉnh đầu Văn Tiên Sinh, còn Văn Tiên Sinh thì thần hồn tan biến không còn sót lại chút gì, xem ra đã bị một trưởng đánh lén của Phương Hành trực tiếp đánh tan thần hồn, chỉ còn lại mỗi bộ nhục thân. Đã từng hãm hại ta, nay lại còn dám tới gặp ta, lá gan của ngươi quả thực không nhỏ. Phương Hành cười lạnh một tiếng chậm rãi thu tay, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai mà lẩm bẩm. Sau đó hệt như vừa mới ám hại xong một người, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, còn thì thầm một câu. Cảnh chủ lại là tên khỉ gió nào? Nói rồi xoay người muốn đi, nhưng chưa được vài bước lại lách mình trở về, đột nhiên vỗ thêm một chưởng lên nhục thân của Văn Tiên Sinh. Từng đạo tam muội chân hỏa bùng lên, nhục thân của Văn Tiên Sinh trực tiếp bị luyện thành tro bụi, lại bị một chưởng đánh tan, lúc này mới lẩm bẩm. Tiền mệnh chỉ có một, ngươi tu luyện sớm hơn ta 30 năm, làm sao có thể để ngươi sống mà cạnh tranh với ta? Nói xong quay đời hướng vào trong đêm mưa, đại điện trống trơn, chỉ còn mỗi cây đàn và hai cái chén trà. Chanh! Phương Hành rời đi không lâu, cây đàn đột nhiên tự kêu một tiếng, giống như có bàn tay vô hình đang khẩy. Người sao lại mạo hiểm như thế, không sợ bị hắn phát hiện ra sao? Lúc này Phương Hành bay thẳng về hướng Vong Tục Sơn, ở ngoài mặt xem ra hết thảy vẫn như thường, nhưng lại có một bộ phận thần thức chìm vào thức giới. Trong thức giới giờ đây xuất hiện một người, chính là đang mặt đầy nôn nóng mà nói. Còn nữa, sao ngươi còn có tiểu thế giới ở trên người? Từ sau họa hại cửu đầu trùng 30 năm về trước, trong tiên cảnh đã không cho phép có tiểu thế giới tồn tại. Theo lý thuyết thì vô luận thế nào bọn họ cũng không cho phép ngươi giữ lại tiểu thế giới ở trên người. Sao ngươi còn có được nó? Người này chính là Văn Tiên Sinh, vừa rồi có vẻ đã bị Phương Hành một trưởng phách chết. Nay lại đang yên lành sống trong thức giới của Phương Hành, chỉ là bộ dạng đại biến. Vốn lúc trong tiên cảnh, hắn cả người thần phong tuấn lãng, tu vi gần như tiên nhân. Nhưng nay bộ dạng trong thức giới lại đã đại biến, cả người khô gầy như củi, một thân khí cơ khô kiệt gần hết như ngọn đèn trước gió, đã từng là độ kiếp 8 tầng tới lúc này đại khái còn không bằng cả tu sĩ trúc cơ. Ta tự có thủ đoạn của mình, Phương Hành lạnh giọng hồi đáp, ngươi cũng không cần lo lắng, vừa nãy dù có một mực, có người coi chừng thì cũng rất khó phát hiện ra manh mối. Tiểu thế giới này của ta, cái khác thì không được, nhưng pháp môn tra giấu tài mắt thì là số 1. Người khác dù có trông thấy cùng lắm chỉ sinh nghi tâm, chứ không nắm được chứng cứ gì. Hiện tại người trước nói cho ta biết, ngươi cẩn thận rực rực, giả lần thần lộng quỷ như thế, rốt cuộc là đang tránh ai? Nói rồi ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh trầm thấp, ba vị tôn chủ kia hẳn là không có giám thị ta. Ba vị tôn chủ đạo Phật yêu tự nhiên là không có giám thị. Nghe vậy Văn Tiên Sinh chỉ cười khổ một tiếng ngẩng đầu nói, nhưng ngươi đã quên trong tiên cảnh này có 4 vị tôn chủ rồi sao? Vị tôn chủ thứ 4 à? Phương Hành thoáng cả kinh lông mày nhíu lại, đó là thứ gì? Văn Tiên Sinh ngồi xuống thần tình có chút chán nản, một bên đánh giá bốn phía, một bên lắc đầu cười khổ. Ta cũng không biết đó là thứ gì, thậm chí trước lúc tu luyện vô lượng đạo hóa công, ta đều không biết là nó tồn tại. Thẳng đến sau này tu hành càng lúc càng sâu mới cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó căn bản là không có chỗ nào không có, không có chỗ nào không thể, cũng duy chỉ có tiểu thế giới mới có thể cách tuyệt đôi mắt của nó. Vừa nãy ta thật không ngờ người sẽ có tiểu thế giới, hướng ngươi cầu cứu chỉ là một chút si tâm hão huyền mà thôi. Được rồi, nói nhảm gì mà lắm vậy. Phương Hành ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng như thế này? Đạo chướng, hoặc nói là đạo độc, Giọng nói của Văn Tiên Sinh không giấu được sự bi phẫn. Ta vì tu luyện môn thần công quỷ quái kia mới biến thành bộ dạng này. Sao? Phương Hành hỏi tiếp. Tu hành công pháp kia sẽ khiến người tán công sao? Tán công? Không phải. Văn Tiên Sinh mỉm cười thê lương, lắc đầu nói. Tu luyện công pháp này sẽ khiến người đắc đạo. Thực sự có thể đắc đạo? Lần này đến lượt Phương Hành kinh hãi, khó mà tin tưởng nhìn Văn Tiên Sinh. Đúng vậy. Văn Tiên Sinh gật đầu cười khổ nói. Đắc đạo, ném bỏ chính mình. Nói cho rõ ràng một chút. Câu trả lời giống như lọt vào trong sương mù của Văn Tiên Sinh, khiến tâm tình của Phương Hành không khỏi trầm xuống. Rất lâu sau hắn mới mở miệng thúc giục. Văn Tiên Sinh thoáng trầm ngâm, thình tình ngưng trọng mà đáp. Lúc trước khi ta bị lưu đẩy trong tinh hải, trốn khỏi ma chảo của Long Mẫu và Lam Tiên Sinh, tinh không bao la chỉ có thể một mình mà đi. May mà trước đó có xem qua tinh đổ trong tay Long Mẫu, bản tọa cũng là người có trí nhớ tốt, đã từng đi thi siêu trí tuệ, xem qua một lần liền không thể quên, thế là miễn cưỡng men theo đường cũ tiến về phía trước. Nhưng đi được chừng 7 ngày không cẩn thận bị cuốn vào một cái biển mây hắc ám không bờ không bến. Mây kia giống như một cánh cửa do người ta cố ý lưu lại trên tiên lộ của Long tộc. Ở trong mây đó ta không cảm giác được thời gian và không gian tồn tại. Hồn hồn ngạc ngạc liền chạy đến tiên cảnh này. Biển mây hắc ám không bờ không bến ư? Phương Hành hơi ngớ ra cật lực suy tư. Cả nửa buổi trời cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng. Vô lượng sao? Lần này thì đến lượt Văn Tiên Sinh ngớ ra. Vô lượng cái gì? Phương Hành bình tĩnh hồi đáp. Ta nhìn qua ở trên tinh không đồ giám do thần chủ đưa ra. Trong tinh không vô biên có một loại tồn tại có thể hấp nạp hết thảy, thời gian, không gian, thậm chí ngay cả ánh sáng. Nó giống như một cái hố tồn tại giữa tinh không. Đôi lúc thì giống như đại trọng, truyền tống được hình thành tự nhiên, có thể đưa người ta đi không biết bao xa. Cũng có lúc thì người đi vào liền trực tiếp bị chôn diệt trong vô hình. Loại hố đó bị đạo gia gọi là vô lượng. Đây là một loại tồn tại ứng đối với hỗn độn. Hỗn độn thì sinh ra hết thảy, còn vô lượng thì cắn nuốt hết thảy. Đồ giám kia từng nói qua, một số tồn tại trí cao ở đại tiên giới đã hiểu được việc lợi dụng lực lượng của vô lượng. Lực lượng đáng sợ như vậy mà cũng có thể lợi dụng sao? Văn Tiên Sinh thần tỉnh ngưng trọng và phần cảm khái và sợ hãi, rất lâu sau mới chậm rãi lắc đầu nói. Trên tiên lộ Long tộc hẳn là cũng lợi dụng loại lực lượng này, dựng lên một cánh cửa. Ta bị cuốn vào trong đó tưởng là mình chết chắc, nhưng không ngờ hồn hồn ngạc ngạc xuất hiện trước tiên cảnh, lại mơ mơ hồ hồ xông vào. Lúc đó cửu đồ trùng vừa mới trộm tiên mệnh rời đi, ta bị trấn áp vào đại ngục. Đến sau, đại khái là cảm thấy ta còn hữu dụng mới thả ta ra. Mà ta vì khiến cho tác dụng của mình càng lớn đành phải nói ra hết những gì mình biết, bao gồm cả đám người các ngươi và Long Mẫu. Như vậy tính ra, quả thực cũng gần 30 năm. Phương Hành khẽ gật đầu, đã hiểu ra được 30 năm kia từ đâu mà tới. Rất rõ ràng ở sau tinh hải, tiền bố của Long tộc đã bố trí một đạo môn hộ vô lượng. Tính là một loại đường tắt, có thể truyền tống một đoạn cự ly. Văn Tiên Sinh ngã vào môn hộ này, cựu đầu trùng trước đây hẳn cũng đi qua môn hộ này. Khăng khăng bởi vì mình luyện hóa phiến tinh hải kia, khiến cho tinh không phát sinh biến hóa to lớn. Môn hộ vô lượng này lại trực tiếp là bay đến tinh không xung quanh. Tinh hải trôi mất, nó cũng bay mất theo. Vì thế mà mình chúng phải đại tạo hóa trong tinh hải, nhưng cũng vì đó mà mất đi đường tắt. Phúc họa đúng là chỉ trong một ý niệm, đạo lý đại khái cũng là như vậy. Trong lòng hiểu ra nhưng trên miệng lại không nói mà tiếp tục hỏi. Vậy sau khi người tu hành vô lượng đạo hóa công thì có cảm giác gì? Khổ, khổ không thể tả. Nói đến đây thần tình Văn Tiên Sinh ngưng trọng dị thường. Lúc trước ta được chuyển vô lượng đạo hóa công, còn cảm thấy mình đụng phải khí vận hoan hỉ không thôi. Tuy trong lòng cũng có vài phần hoài nghi, nhưng sau khi đạt được công pháp truyền thừa, lại không sao kìm nén được khát vọng đối với đại đạo. Căn bản không kiên trì được bao lâu thì liền bắt đầu tu hành. Đoạn thời gian đầu quả thực khiến ta có được cảm giác vui sướng khi đạo sắp thành, cảm thấy rất nhiều nan đề trên con đường tu hành đều được giải quyết dễ dàng, cảm thấy mình đã tiếp cận vô hạn đại đạo, cảm thấy ta cách thành tiên chỉ còn một bước rất nhỏ thôi. Thẳng đến lúc này, nói đến cảm giác lúc trước, trên mặt Văn Tiên Sinh còn treo nụ cười hồi vị, phối hợp với bộ dáng tiểu tụy kia, thực sự khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nhưng dần dần giọng nói của hắn càng lúc càng trầm thấp. Lão Phù tự nghĩ mình không phải hạng người ngu đần, tốc độ tu hành vô lượng đạo hóa công càng nhanh hơn người khác, đi tới tiên cảnh 6 năm, đã nghênh đón một lần đại hội luận đạo. Đương thời ta lợi dụng vô thượng diệu pháp, biện luận rất nhiều đối thủ, đạt được tư cách chuyển thừa tiên mệnh. Khi đó ta còn cảm giác buồn cười thay cho cửu đầu trùng, cần gì phải trộm tiên mệnh mà đi. Văn Tiên Sinh cười khổ, chuyên tâm tu hành chẳng phải cũng có thể đạt được chuyển thừa tiên mệnh hay sao? Hắn làm như vậy đúng là được không bù mất. Chỉ đến sau này ta mới biết, người ngu xuẩn lại là ta. Ta quả thực có tư cách cận kề tiên mệnh, Lúc thử truyền thừa thiên mạch, đúng là cũng có cảm giác thành đạo. Loại cảm giác đó rất khó hình dung, hệt như ta đã có thể gom cả tòa thế giới, cả thiên địa vô biên vào cơ thể mình. Giống như ta đã trở thành bàn cổ đại đế khai thiên tích địa thời thái cổ, có thể nắm giữ hết thảy quy luật của thế gian, không chỗ nào là không thể. Khi đó ta biết mình đã đắc đạo, cảm giác đắc đạo nó chân thực vô cùng. Phương Hành cũng không ngắt lời hắn, chỉ mặc cho hắn bình tĩnh và trần thuật. Nhưng mà cảm giác dù chân thực đến mấy, cuối cùng chẳng qua cũng là giấc mộng huyễn mà thôi. Âm thanh của Văn Tiên Sinh có chút chua xót. 3 ngày sau ta tỉnh lại khỏi giấc mộng kia, sau đó ta phát hiện mình gần như mất đi toàn bộ tu vi, thậm chí bao gồm cả tư cách tự chủ vận mệnh của một sinh linh. Một thân pháp lực bao gồm kể cả nhục thân, cơ hồ hoàn toàn không thuộc về chính ta nữa. Đến khi đó ta mới hiểu được không phải ta luyện hóa tiên mệnh, mà là tiên mệnh kia nó luyện hóa ta. Cảm giác vui sướng khi đắc đạo đương thời, thực ra là bởi vì trong quá trình nó luyện hóa ta, ta cảm nhận được cảm nhận của nó. Còn ta vốn hẳn nên là chôn diệt trong đại đạo, từ nó triệt để tan biến khỏi thế gian. Ai, kể ra ngược lại phải cảm tạ các ngươi. Nói đến sau cùng, Văn Tiên Sinh cười khổ nhìn hướng Phương Hành. Chắc là cảm thấy ta còn hữu dụng, liền không có triệt để luyện hóa, mà lưu lại cái mạng tàn này du đãng trong tiên cảnh. Không sống cũng không chết, một mực du đãng đến nay đã sắp 30 năm. Ta mới nhận được ám thị từ tôn chủ thứ tư của tiên cảnh, một vị tồn tại mà không chỗ nào không tồn tại, không có chỗ nào không biết. Hắn để cho ta tới tìm ngươi, hướng ngươi tự thuật niềm vui sướng khi đắc đạo, khuyên ngươi nhanh chóng tu hành đạo pháp. Thế pháp lực vừa nãy của ngươi là chuyện gì? Phương Hành thấp giọng hỏi. Hắn còn nhớ rõ lúc vừa gặp Văn Tiên Sinh, một thân tu vi của hắn quả thực rất đáng sợ, nhưng sau khi vào tiểu thế giới thì hoàn toàn đại biến, tán đi toàn bộ tu vi và pháp lực, biến thành cái bộ dáng oặt oẹo như bây giờ. Ngươi còn không hiểu sao? Văn Tiên Sinh cười khổ. Pháp lực kia không phải là của ta, mà là của tôn chủ. Hắn nắm giữ tiên mệnh, cũng nắm giữ hết thảy lực lượng trong tiên mệnh, bao gồm cả cái phần từng bị luyện hóa của ta. Hắn muốn cho ta thì liền có thể cho ta, mà muốn lấy đi là có thể lấy đi. Ta bây giờ nói trắng ra chỉ là một con khôi lỗi trong tay hắn, chỉ là một con khôi lỗi còn một chút ý thức. Rõ ràng là một người sống sờ sờ lại bị luyện thành khôi lỗi. Lời của Văn Tiên Sinh thực sự khiến Phương Hành cảm thấy sởn cả da gà. Mà nghe được như thế, hắn rốt cuộc đã rõ câu chuyện của Văn Tiên Sinh, đắc đạo nhưng lại ném bỏ chính mình. Tu luyện công pháp ba người kia truyền cho, xác thực có thể đắc đạo. Chỉ là loại đắc đạo này không phải đắc đạo chân chính. Đạo là lĩnh ngộ, là một thân tu hành nở hoa kết trái. Trong khi loại đắc đạo này lại giao đạo quả của người khác cho người cảm ngộ. Sau đó lúc ngươi tự cho là đắc đạo thì đã bị người khác lấy đi hết thảy. Đạo của mỗi người trên thế gian đều khác nhau, duy chỉ có đạo của chính mình mới gọi là đắc đạo. Đạo chân chính mang đến cho người tự tại, hoan hỷ, còn loại đạo này lại mang đến sự trói buộc, khủng bố. Loại đạo như thế dù tính là đạo cũng chỉ có thể coi là tà đạo mà thôi. Sau khi biết các người quả nhiên tới tiên cảnh, ta liền một lực lo lắng, sợ các người đã luân lạc. Chẳng qua nhìn thấy người ta rốt cuộc yên tâm, ngươi chúng độc chưa sâu, hơn nữa rõ ràng còn sức kháng cự. Điều này khiến ta nảy sinh hy vọng, dù có bốc lên nguy hiểm bị tôn chủ thứ tư phát hiện, cũng phải hướng người cầu cứu. Lại không ngờ bản sự của người lớn đến như vậy, lại len lén lưu lại một tiểu thế giới. Giờ ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi mau dẫn ta rời đi. Thần tình của Văn Tiên Sinh dị thường cấp bách, ánh mắt nhìn Phương Hành quả thực như đang cầu khẩn. Ta còn không thể đi. Nghe thấy lời này của hắn, Phương Hành lại chậm rãi lắc đầu. Văn Tiên Sinh lập tức khẩn trương. Vì sao chứ? Ngươi đấu không lại bọn hắn đâu, ngay cả Cửu Linh Vương cũng đấu không lại. Giờ ngươi còn có thể chống đỡ lại đạo trướng, lại có tiểu thế giới ở trên người, chính là cơ hội duy nhất để ngươi đào thoát, vạn vạn lần không thể bỏ qua. Bởi vì ta tuy có thể miễn cưỡng chống đỡ được đạo trướng, nhưng hai đứa này thì không thể. Phương Hành cúi đầu cười khổ, mang theo Văn Tiên Sinh thuấn di trong thức giới, đi đến một chỗ khác. Nơi đó trên một phương hắc hải có hai cái trụ cột thanh đồng cao vút. Trên mỗi cái trụ cột có trói một người, chính là Lộc Tồn và Ngao Liệt. Biểu tình của hai người cực kỳ thống khổ, trên người bọn họ có từng đạo khói đen bốc lên, thiêu đốt trụ đồng và xích sắt, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Phương Hành thấp giọng nói, hai người họ đều được truyền thừa đã kiểm nén không được muốn tu hành. Ta cường hoành chấn áp bọn họ ở đây, lại phát hiện trong tiểu thế giới của ta, loại dụ học khó mà nói rõ kia, thậm chí lại biến hóa thành một loại độc chứng, hoặc có thể nói là nguyền rủa như giỏi bám trong xương, căn bản không cách nào tiêu trừ. Nói xong hắn khe khẽ run người giơ tay áo ra, lại thấy trên người hắn cũng bay lên khói đen nhàn nhạt. Ngay cả trên người ta cũng có loại độc chứng này, khác biệt chỉ là ta còn thể tạm thời áp chế. Nói xong Phương Hành thần tình ngưng trọng, nói ra một câu trọng tâm. Không làm rõ chướng khí này thì sợ là có trốn, cũng trốn không thoát. Văn Tiên Sinh tuyệt vọng, loạng choạng lui ra sau. Vậy thì xong đời rồi, đạo chướng này căn bản không giải được. Nếu như nói đây là một loại độc, vậy thì độc này căn bản là được trực tiếp trồng ở trong lòng. Câu này của Văn Tiên Sinh xem như là định tính chuẩn xác cho đạo chướng quỷ dị kia. Đạo chướng hoặc là nguyền rủa, nói tóm lại là một loại bẫy dập mà người ta không thể tự biết. Trên thực tế, dù là nghe được chỗ đáng sợ khi tu luyện công pháp này, e rằng Văn Tiên Sinh vẫn nhịn không được mà tu luyện. Biết rõ là phải chết nhưng mà vẫn đi làm. Bởi vì sau khi truyền thừa loại công pháp này, liền có một loại độc hoặc là một loại nguyền rủa được trồng vào trong đạo tâm. Trước đây lòng cầu tiên cường liệt bao nhiêu thì nay loại dụ hoặc kia mạnh mẽ bấy nhiêu. Có thể nói bản thân những công pháp này không có chỗ hại gì. Trên thực tế chúng là cũng có đạo lý rất sâu sắc, nhưng khăng khăng lại truyền thừa ở trên thân người có tu vi sẽ hình thành một loại lực lượng đáng sợ, giống như một hạt giống rơi vào trong đạo tâm của người tu hành, hút đi toàn bộ pháp lực máu thịt, sinh trưởng ra đạo quả thuộc về người khác. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây thực ra là đang dùng máu của người tu hành tới để công thuẫn của người mâu của người tu hành tới để tấn công thuẫn của người tu hành. Chẳng lẽ chỉ vì nghe một thiên kinh nghĩa liền cứ như vậy xa vào tai kiếp khó giải sao? Lúc này Phương Hành cũng không khỏi chìm vào khó hiểu, không biết tại sao tu vi của bọn họ vẫn còn quá yếu, kiến thức vẫn còn quá ngắn. Phương Hành cũng là sờ sờ bò bò để mà lăn lộn trên đời, mình thường ám tiễn đã thấy không ít bao nhiêu, tính cảnh giác không thể nói là thấp được, thủ đoạn không thể nói là không cường hoành, nhưng giờ đây lại mơ hồ trúng chiêu, thậm chí là trúng chiêu rồi còn phải tiêu tốn không biết bao nhiêu công phu mới làm rõ vì sao mình trúng chiêu. Đây là vì kiến thức không đủ, xa vào bẫy dập. Đúng là một cái chết đau đớn, là cái chết thiếu hiểu biết. Chết tiệt, bản thân Phương Hành không thể không thừa nhận, tựa hồ mình đã bất chi bất giác xa vào lưới nhện. Chỉ là tâm lý của hắn vẫn không chịu tiếp nhận kết quả này, chẳng lẽ thực sự không có cách nào giải quyết thật sao? Nếu nói như cách giải quyết thì đại khái vẫn là có. Văn Tiên Sinh trầm ngâm một hồi đột nhiên nói ra một câu, lập tức dẫn tới sự chú ý của Phương Hành. Loại đạo chứng này tu vi càng cao tâm kiếp càng nặng, giống như ta lúc trước, lúc mới có công pháp, hận không thể cả người chui vào trong đó, dù biết rõ khả năng có sự bất ổn nhưng ta cũng bất chấp. Nhưng đến sau này khi mà tu vi bị đoạt đi hơn nửa, tâm kiếp cũng mở nhạt đi, nhờ đó có thể bảo trì lý trí thanh tỉnh, ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Mà nếu như ngươi muốn vì bọn họ giải trừ tâm kiếp thì... Đừng nói nữa. Không đợi Văn Tiên Sinh nói xong, Phương Hành đã ngắt lời, khuôn mặt lạnh như băng. Hắn hiểu được ý của Văn Tiên Sinh, người này vẫn đang xúi dục mình đào tẩu. Chiếu theo ý của hắn, muốn giải quyết được vấn đề tâm kiếp này thì phải tán công, táng đi một thân tu vi là có thể giải trừ tâm kiếp. Hệt như hiện tại, trong ba người tu vi của mình yếu nhất, tâm kiếp cũng yếu. Nhưng nếu làm theo cách của Văn Tiên Sinh, vậy đám người bọn mình cũng phế luôn. Đừng nói là tu vi tiến thêm một bước, mà sợ rằng cả đời này chỉ có thể làm một phế nhân, chán nản vượt qua kiếp sống người thường. Suốt đời cũng đừng hy vọng chuyện tu hành nữa. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong những phần sau.